Kinh Sở Tranh Hùng Ký, chương 2, thử qua thân thủ, góc truyện audio.com. Thử qua thân thủ đám bại binh tháo chạy khỏi tòa thành thất thủ, mang trong tim nỗi huyết hận bị người ta chóc sạch cả gốc rễ, cắm cúi đi theo dãy đại biệt sơn trải dài liên miên vạn dặm, chỉ cần vượt qua vùng núi rộng rãi này là sẽ tiến gần đến Vân Mộng Trạch nổi tiếng của Sở Quốc. Nơi đó là đầm lầy, địa hình thấp trũng, lại nhiều rừng rậm ao hồ, rất thuận tiện cho việc trốn thoát sự vây bùa đại quy mô của kẻ địch. Đi bên cạnh Khước Hoàn Độ là Trác Bản Trường, bạn chơi của gã thuở thiếu thời. Trác Bản Trường tinh minh lợi hại, giỏi kế mưu, là chủ lực do Khước Huyền đích thân chỉ thị hộ tống Khước Hoàn Độ. Sau khi lớn lên, vì Trác Bản Trường theo Khước Huyền chinh chiến Nam Bắc cũng rất ít gặp mặt, song vào thời khắc đặc biệt này, lại ở cùng nhau, hai người đều có một cảm giác lạ lùng thân thiết. Hơn 200 người mài mốt chạy trốn được 2 canh giờ, đi sâu được hơn 20 dặm vào vùng núi mọc đầy những cây kinh cức, ai nấy đều mệt nhoài. Trác Bản Trường tuy võ nghệ cao cường, nhưng đã kịch chiến lúc trước, giờ cũng cảm thấy không chịu nổi. Y liếc sang tiểu công tử bên cạnh mình, thấy vẫn khí phách ung dung, tựa hồ không hề mệt mỏi, bất giác nhìn gã phú gia tử đệ chưa từng kinh qua nỗi bôn ba sa trường chinh chiến này bằng một con mắt khác. Mọi người lên đến một ngọn tiểu sơn tương đối bằng phẳng. Trung Hành vốn vẫn dẫn đầu bỗng vòng về cuối đội hình, đến trước mặt hai người nói. Công tử, lần này đi rất nhanh, đã cách địch nhân hơn 20 dặm. Hiện mặt trời sắp lặn về tây, tùy tùng lúc trước cũng huyết chiến cả ngày, lại trải qua một chuyến bôn ba, quả thực khó chi trì thêm nữa. Nói đoạn lão dùng con mắt dò hỏi nhìn Khước Hoàn Độ, rồi nhìn Trác Bản Trường. Trác Bản Trường có một cảm giác hết sức kỳ quái, tựa hồ Trung Hành đang chăm chú quan sát Khước Hoàn Độ, với một chút địch ý và khiêu khích rất lạ lùng, y không biết có phải do sự thiên kiến của mình không, vì cho đến nay, y đối với bậc trưởng bối Trung Hành này rất không ưa thích, luôn cảm thấy lão trầm mặc ít lời, thái độ quá kín đáo. Khước Hoàn Độ trong lòng bi thống, hoàn toàn không để tâm. Đang định hỏi ý Trác Bản Trường, đột nhiên nhớ ra mình đã trở thành chúa công của y, tự nhiên phải có chút ít chủ kiến, nhưng trong đầu trống rỗng, không biết nên gật hay nên lắc. Trung Hành ánh mắt lấp lóe một tia châm biếm, rồi ngay tức khắc khôi phục lại thái độ tôn kính. Trác Bản Trường trong lòng e ngại, nhưng lúc này không thể nghĩ nhiều, bèn giải vây. Công tử, trừ phi địch nhân nắm bắt được lộ trình của chúng ta, đồng thời sau khi thành vỡ đã lập tức biết tin có người chạy trốn, ngoài ra tuyệt đối không thể nào bắt kịp. Y đang nói bỗng im bặt, nét mặt đăm chiêu. Trung Hành không đợi Khước Hoàn Độ phát thoại, lập tức hạ lệnh cho mọi người nghỉ ngơi một chút. Trác Bản Trường thầm cảm thấy bất an. Khước Hoàn Độ không hề hiểu biết về mệnh lệnh hành quân, thấy Trung Hành bảo mọi người nghỉ ngơi, ngẫm ra thì cũng có lý, bèn ngồi theo xuống. Trác Bản Trường và Trung Hành thì tự mình bố trí. 200 gia tướng này, đều là những quân sĩ giàu kinh nghiệm trận mạc, vừa nhận lệnh không đợi phân phó, đã lần lượt chiếm lấy các phương vị có lợi, dựa vào địa hình, triển khai các biện pháp tuần tra thám sát, lặng lẽ bọc Khước Hoàn Độ vào giữa. Góc truyện audio.com. Khước Huyền xưa nay rất chiếu cố quân sĩ, lúc này họ biết gặp phải kình địch, trong lòng đều có ý lấy cái chết để bảo hộ huyết mạch cuối cùng của Khước gia. Khước Hoàn Độ trông thấy tất cả, lòng thầm hổ thẹn, mình thân là thống soái của bọn họ kỳ thực không bằng bất kỳ người nào trong đó, ngay những kiến thức quân sự thông thường, gã cũng kém xa. Vì thế sự bài binh bố trận trước mắt lại khiến gã, một công tử luôn ở trong nội viện, ngày thường chỉ biết ứng phó với mẫu thân, tỷ tỷ, với các nữ tỷ xinh đẹp, bỗng nảy sinh một cảm giác mới mẻ, một sự khao khát về cuộc sống phóng khoáng hào hùng. Nghĩ thật nực cười, một gia tộc danh tướng, lại dung dưỡng một kẻ chưa từng tòng quân chinh chiến. Khước Hoàn Độ bất giác sờ nhẹ lên đồng long đeo bên hông, hơi cảm thấy yên dạ, tựa hồ sự tín nhiệm của phụ thân Khước Huyền từ thanh kiếm đó đã lặng lẽ truyền sang tay, thấm dần vào tim gã. Khước Hoàn Độ từ từ tuốt trường kiếm, kiếm dài 4 thước so với những lưỡi kiếm thông thường thời đó thì dài hơn 1 thước, dưới ánh tà dương hắt sáng lấp lánh. Thân kiếm đắp một con rồng xanh đang nhe nanh múa vuốt, vấn vít uốn lượn dọc theo mặt kiếm, lúc ẩn lúc hiện, tinh mỹ xảo diệu. Trường kiếm nằm trong tay nghe nằng nặng, kiếm pháp Khước thị chứ danh, có thể phát huy cao độ đặc tính của thanh đồng kiếm, được coi là cực phẩm trong các loại đao kiếm đương thời này. Nghe nói nước Ngô, đại địch của nước Sở và nước Việt ở phương Nam, đã bắt đầu rèn kiếm sắt tiến hơn 1 bước so với kiếm đồng. Khước Hoàn Độ nhẹ nhàng giờ lên con rồng đắp trên thân kiếm, cảm giác ấm áp, gã tuy kém về mặt quân sự, nhưng với kiếm pháp thì thiên tư chắc tuyệt, tuy chưa chắc đã sánh bằng Khước Huyền, nhưng cũng là anh tài. Cầm thanh bảo kiếm, nhất thời hào tình bộc phát, gã trầm cổ tay, đồng long vụt hắt lên muôn vạn hào quang trong không trung, vạch những đường cong nhịp nhàng, tỏa ra một bức kiếm ảnh mỹ lệ. Một người chạy đến bên gã trầm trọng thốt, công tử. Khước Hoàn Độ liếc mắt nhìn, trông thấy gương mặt nghiêm nghị của Trác Bản Trường, vụt nhớ lại thời thơ ấu, mỗi lần y định trách cứ, đều dùng cái thần thái ấy, trong lòng vụt cảm thấy bất diệu, nhưng không biết mình đã sai phạm ở đâu. Trác Bản Trường nói, công tử múa kiếm lúc mặt trời xế bóng, thân kiếm sẽ phản chiếu dư quang của ánh dương, có thể nhìn thấy từ xa ngoài 10 dặm, chúng ta hiện tại đang chạy trốn tìm sự sống, làm như vậy khác nào tự sát. Khước Hoàn Độ hổ thẹn vô cùng, thầm nghĩ mình thật là thành sự bất túc, bại sự hữu dư. Vội vàng thu đồng long, quay đầu nhìn lại, những gia tướng quanh đó đều tập trung ánh mắt lên người gã, tựa như thương hại cho sự vô tri của chủ công. Trác Bản Trường cảm thấy mình hơi nặng lời, liền truyền đề tài. Công tử Trung Hành có thái độ khác ngày thường, chúng ta nên thận trọng một chút. Khước Hoàn Độ từ trước tới nay không thích người khác rèm chuyện thị phi. Nội viện hầu hết đều là đàn bà con trẻ, thị phi chiếm phần lớn trong cuộc sống hàng ngày của họ, Khước Hoàn Độ vốn rất ghét nghe, vì vậy mấy câu của Trác Bản Trường gã tuyệt không để vào tai, chỉ hàm hồ ậm ừ cho qua, nhắm mắt dưỡng thần. Trác Bản Trường cảm thấy mất hứng. Gocchuyenaudio.com. Sự hoài nghi của y đối với Trung Hành, hoàn toàn dựa trên những thay đổi hết sức vi diệu về thái độ và tính cách của lão, giống như một người lâu ngày dồn nén bản chất của mình qua sự thay đổi của hoàn cảnh đột nhiên mất cảnh giác, vô tình để lộ bản tính thật của mình. Những thay đổi này hết sức khó để mô tả thành lời, quả thật không có bất kỳ một căn cứ hay thực chứng. Từ khi kẻ địch bắt đầu công thành, vấn đề nội gián luôn lờn vờn trong suy nghĩ của mọi người, Trác Bản Trường cũng không phải ngoại lệ, vì vậy những thay đổi nhỏ nhặt trên thần thái Trung Hành lập tức khơi gợi sự đề phòng của y, nhưng thấy Khước Hoàn Độ phản ứng tiêu cực đành không nói nữa. Y là người kiên nghị, quyết ý nâng cao cảnh giác để ứng phó với những nguy nan phía trước. Đợi Trác Bản Trường đi xa, Khước Hoàn Độ từ từ mở hai mắt, mặt trời đỏ đã chìm xuống chân trời phía tây, một dải diễm hồng, khiến gã nhớ lại máu tươi của Khước thị tử đệ bắn vấy trên những bức tường thành. Xét đến cội rễ, thủ phạm đầu sỏ chính là tên đại hôn quân Sở Chiêu Vương, y dùng tín nang ngõa, mặc hắn lộng quyền gây họa, bài xích người khác. Phụ thân Khước Huyền ở địa vị tả quân cao vọng, là trọng thần của đất nước, đã đánh bại đại địch là Ngô Quốc ở vùng Đông Nam, lại giải quyết chính biến, khiến Ngô Vương Liêu táng mạng dưới thanh kiếm ngư trường của Chuyên Chư, vì Sở Quốc mà tạo dựng được biết bao công nghiệp phi phàm. Ai ngờ lại bị Nang Ngõa đố kỵ, lần này mật phái thủ hạ là hai đại tướng Phí Vô Cực và Yên Tương Sư thống lãnh binh lực đông đảo lén đến tập kích, tình thế bất ngờ trở tay không kịp, khiến mình rơi vào cảnh gia phá nhân vong, thực khiến người ta nghiến răng thống hận. Khước Hoàn Độ vụt đứng dậy, đối diện với mặt trời đỏ chỉ còn dư lại một vệt, ngước lên phát thể. Ngày Hoàn Độ trở về cũng là lúc nước Sở phải mất. Hữu thủ nắm chặt đồng long, đầu ngón tay siết mạnh đến nỗi bợt da trắng bệch. Vầng thái dương ẩn xuống dãy núi phía tây, đất đai dần chìm vào màn hôn ám. Bóng tối rốt cuộc cũng buông xuống. O không ô, trong khu rừng đen đặc, Khước Hoàn Độ vụt bừng tỉnh, trán toát mồ hôi lạnh. Gã vừa nằm mộng thấy những mỹ nữ từng cùng mình phong lưu ân ái ngã trong vũng máu, cảm thấy hết sức thống khổ, oán hận mình không thể dẫn họ đào thoát khỏi nguy nan, tiếp đó lại mộng thấy mình và 200 gia tướng lọt vào vây khốn trùng trùng, liền thò tay tuốt kiếm, mới biết đồng long đã không cánh mà bay, bất giác kinh hoàng tỉnh dậy. Đúng lúc đó, một người từ trong bóng tối đen kịt lặng lẽ đi ra, bước đến gần gã. Khước Hoàn Độ trông thấy thân hình tư thái của người đó, biết là Trác Bản Trường, liền bình tâm trở lại. Trác Bản Trường tới trước mặt Khước Hoàn Độ, khẽ nói. Thiếu chủ, địch nhân vây kín chúng ta rồi. Khước Hoàn Độ chấn động thân hình, ác mộng cuối cùng đã thành hiện thực. Ngữ thanh của Trác Bản Trường tiếp tục truyền vào tai, sự thực y đã hạ giọng xuống thấp như tiếng muỗi vo ve, nhưng đối với Khước Hoàn Độ, chẳng khác nào sấm nổ trực xe toác màng tai, chỉ nghe thấy Trác Bản Trường nói. Địch nhân hiện thu cờ thu trống, không có động tĩnh gì, nhưng thuộc hạ thấy chim đêm chợt bay, thú rừng vụt chạy, mới nhận biết địch nhân thình lình đến tập kích bốn xung quanh. Ngừng một lúc, ngữ âm đột nhiên nhanh hơn. Gocchuyenaudio.com. Điều đó cho thấy địch nhân sớm đã nắm được hành tung của chúng ta, vì vậy vừa đến đã lập tức tạo thế hợp vây, khiến chúng ta mọc cánh cũng khó bay thoát. Xem ra trong hàng ngũ có kẻ phản bội, đi đường lưu lại ám hiệu chỉ dẫn lộ trình chạy trốn. Khước Hoàn Độ vụt cảm thấy mờ mịt, đối với việc quân, gã quả thực không biết một chút mánh khóe nào, không biết ứng biến ra sao mới phải. Trác Bản Trường tiếp, hiện tại bọn chúng án binh bất động, tự nhiên là hy vọng chúng ta hồ đồ không biết gì cả, lặng lẽ đợi trời sáng, khi đó chạy trốn khó khăn, sẽ dễ dàng răng một mẻ lưới tóm gọn toàn bộ. Y dừng một lát, biết rất khó mà xin được chỉ thị gì từ gã công tử này, bèn dứt khoát nói, cách duy nhất hiện nay là không để địch nhân thực hiện được dự tính của chúng, nhân còn đêm tối ta thừa lúc hỗn loạn xông ra, thiếu chủ thấy sao? Thời đó phân giới tôn ti rất nghiêm, vì vậy Trác Bản Trường mới chêm vào câu cuối, nhưng đối với y đó chỉ là một câu nói hết sức hình thức qua loa. Khước Hoàn Độ cảm thấy mình như con thuyền lá tròng trành trong biển sôi giận dữ, cần một bến an bình để cập lại, vội vàng hỏi. Trung Hành ở đâu rồi? Trác Bản Trường hơi chù trừ, rồi đáp, Khi vừa có dấu hiệu địch nhân xuất hiện, thuộc hạ đã lùng khắp nơi để tìm lão, nhưng không thấy tung tích đâu cả. Thuộc hạ nghĩ nội gián có đến 8 phần chính là kẻ ấy. Khước Hoàn Độ nghe trong đầu nổ rầm một cái, nỗi thẹn nỗi hận đan xen, mình nếu sớm nghe lời Trác Bản Trường, làm gì đến nỗi rơi vào hoàn cảnh khốn khó hiện tại. Trác Bản Trường đoán biết tâm trạng của gã, không bàn thêm về việc đó nữa. Lúc này trăng sao đều tắt, vùng sơn dã phủ ngập một màn đen đặc, những bụi cây, hóa thành những bóng tối lớn nhỏ khác nhau, trông như mãnh thú nhe nanh múa vuốt tùy thời có thể xông đến xé xác người ta. Chấm, Khước Hoàn Độ tuy kinh nghiệm còn non kém về nhiều mặt nhưng đã hơn 10 năm tân khổ luyện kiếm, nội công tinh thâm, tuy trong bóng đêm giơ tay không trông thấy 5 ngón, nhãn lực của gã vẫn có thể nhìn xa đến 10 trượng. Trông thấy nhân thủ Khước thị đều đang cảnh giới cao độ, lần lượt nắm lấy các vị trí chiến lược, bất giác bội phục sự điều độ của Trác Bản Trường, mình hóa ra lại là người cuối cùng biết địch nhân đến gần. Lòng hơi cảm thấy yên ổn, suy nghĩ bắt đầu khôi phục hoạt động. Khước Hoàn Độ hỏi, Bản Trường, giả như tận dụng bóng đêm để chạy trốn, theo ngươi tính toán, cơ hội thành công là bao nhiêu? Trong bóng đêm Trác Bản Trường cau mày. Địch nhân nếu muốn ngăn cản chúng ta giữa hoang sơn mù mịt này, nhất định phải huy động binh lực gấp đôi chúng ta, cũng may địch nhân vừa tới đã bị thuộc hạ phát hiện, nếu để chúng bố trí xong chướng ngại và bẫy dập, cơ hội đào thoát kể như bằng không. Rồi y cười khổ, qua nội gián, bọn chúng sẽ biết được lộ trình và quân số của chúng ta, không cần mất công phân tán tìm kiếm, còn thực lực của chúng, có thể gấp 10 lần quân số của chúng ta lúc này. Nét mặt bất giác lộ vẻ bất lực. Khước Hoàn Độ tuy trong bóng đêm, nhưng nhãn lực vượt xa người thường, mỗi động thái trên nét mặt Trác Bản Trường gã đều nhìn rõ hết. Gã đoán Trác Bản Trường công lực còn dưới mình, không có khả năng nhìn xuyên đêm, nên lầm tưởng Khước Hoàn Độ cũng như y, mù mịt về thần tình thay đổi của đối phương, vì vậy hoàn toàn không che giấu những cảm giác trong tâm khảm. Gocchuyenaudio.com Nói cách khác, Trác Bản Trường tuy đưa ra kế sách chạy trốn nhân lúc đêm đen và trước khi địch nhân bố trí xong cạm bẫy, nhưng chính y lại không chắc chắn thành công đến nửa phần. Khước Hoàn Độ trong lòng sợ hãi, nhưng mặt khác khát vọng cầu sinh lại bị kích thích mãnh liệt, gã mới có 25 tuổi, lần đầu tiên mới thực sự giành giật và phấn đấu cho tương lai của mình. Đầu óc gã nhanh chóng phân tích tình hình trước mắt. Đám gia tướng này, cả đời dưới sự xuất lãnh của Khước Huyền chưa từng chiến bại, đều coi Khước Huyền như cha như thần thánh, lần này thành vỡ người chết, coi như một sự đả kích không gì bù đắp nổi trong cõi lòng họ, ai nấy tráng trí tiêu tan, mất hết ý muốn tranh hùng. Thêm nữa xưa nay, mình là Tư công tử, cả ngày chỉ quanh quẩn với phụ nhân và nữ tỳ, phong lưu khoái hoạt giữa đám quần thoa, họ làm sao biết đến những lúc mình khổ công luyện kiếm, tự nhiên không có chút lòng tin nào với mình. Nếu không thể xoay chuyển được tâm thái đó, đêm nay cả bọn đừng mong có một người thoát chết, đương nhiên kẻ nội gián thì là ngoại lệ. Trác Bản Trường đột nhiên trầm giọng, thiếu chủ, giả sử hai chúng ta nhân lúc địch nhân còn chưa bài binh bố trận, lén chạy trốn, cơ hội thành công có thể đến 5 phần. Khước Hoàn Độ e ngại, biết ý của y là bỏ lại 200 tử đệ ra binh, hai người tháo chạy, mục tiêu sẽ bị phân tán, vượt ra ngoài dự liệu của địch nhân, quả nhiên là một kế khả thi. Nhưng 200 người này coi như bị bán đứng, tất sẽ xa vào tuyệt địa. Khước Hoàn Độ nội tâm vò xé, dứt khoát lắc đầu. Bản Trường, ta làm như vậy, phụ thân trên trời có linh sẽ không tha thứ cho ta, chuyện này đừng nhắc lại nữa. Trác Bản Trường mắt lướt qua một tia tán thưởng, song vẫn khăng khăng. Địch nhân nếu thấy chúng ta có động tĩnh, lập tức sẽ phóng hỏa đốt rừng, hung hiểm tăng thêm vạn bội. Y thấy Khước Hoàn Độ trầm ngâm không đáp, lại nói. Đương nhiên hưu chết về tay ai, còn phải tận lực liều sức mới biết được, Khước thị đâu phải là hạng dễ bị khuất phục. Trong ngữ khí lộ ra quyết tâm tử chiến, Khước Hoàn Độ cảm thấy hết sức bất diệu. Trác Bản Trường quyết ý tử chiến càng chứng tỏ y chẳng hề chắc chắn là sẽ chạy thoát. Huống hồ địch nhân chiếm ưu thế như vậy, bên mình làm sao đủ năng lực cầm cực đến lúc này, sự chờ mong của gã đối với Trác Bản Trường thực sự lịm tắt, chuyện về sau, đều phải trông chờ vào chính bản thân. Giả thiết Trung Hành đúng là người của địch, tất nắm rất rõ chiến thuật hư thực của bên mình, coi như mình đã mất hoàn toàn tiên cơ, đường đi nước bước đều bị khắc chế, trận chiến như vậy, làm sao còn đánh được nữa. Nhưng có lợi tất có hại, địch nhân nếu biết được hình thế của bên mình, tất sẽ có tâm lý xem nhẹ, mỗi hành động chỉ nhằm vào Trác Bản Trường, giả như bây giờ một kẻ không biết gì về quân sự như mình đứng ra chỉ huy tiến thoái, biết đâu lại có hiệu quả. Đương nhiên, vấn đề là phải soạn được một kế hoạch khả dĩ khởi tử hồi sinh. Khước Hoàn Độ vụt hỏi, người muốn định kế tháo chạy, kế đó thực hiện thế nào? Trác Bản Trường trầm ngâm, mỗi loại chiến thuật đều phải đạt tới một mục tiêu quân sự hoặc phải hoàn thành một giai đoạn nhất định trong một mục tiêu. Ai cũng nhận thấy chúng thuộc hạ đang hộ tống công tử chạy thoát trùng vây. Gocchuyenaudio.com Vì vậy thuộc hạ sẽ tận dụng nhược điểm phòng thủ dây dài của địch nhân, để mấy đội tử sĩ tập trung lực lượng cùng một lúc theo các hướng khác nhau tràn ra, làm nhiễu loạn tai mắt của địch. Cũng may lúc sớm mới đến chỗ này, thuộc hạ đã quan sát địa thế và môi trường vùng phụ cận, nếu bám theo tuyến đường trốn chạy đã định trong lúc hỗn loạn phân hướng xông ra, thì có thể hy vọng thành công. Nói đoạn khuôn mặt lộ vẻ bất lực, Khước Hoàn Độ biết chắc bản trường đang nghĩ, Trung Hành Tất cũng đã quan sát qua địa thế, thành ra chiến thuật an toàn nhất hình như lại là chiến thuật hung hiểm nhất. Huống hồ vùng này chính là vùng Trung Hành đề nghị nghỉ lại, tất nhiên đã có âm mưu, vì vậy chắc bản trường xét qua hình thế ta địch mới không biết là phải làm thế nào. Khước Hoàn Độ nhớ lại năm xưa ở hương thôn sau thành, có xem qua nông dân chơi cá cược chọi chó. Lúc đó mọi người đều đặt cá cho con chó vàng cao to hung mãnh, mà xem thường con chó đối thủ gầy yếu bé bỏng, Khước Hoàn Độ cũng nhận định như vậy. Trận đấu đến hồi quyết liệt, con chó to lăng không nhảy xuống vồ, dùng đúng tư thế lão ưng quặc thố toan chụp chết đối thủ. Ai ngờ con chó nhỏ tránh nặng tìm nhẹ áp sát mình xuống từ dưới xuyên lên, một thoáng đã cắn đúng vào yết hầu, nơi mỏng manh nhất của con chó to, giành được chiến thắng. Câu chuyện còn khắc rõ trong ký ức Khước Hoàn Độ. Kiếm thuật của gã về sau thiết kế theo đúng nguyên tắc này, tránh nặng tìm nhẹ, lấy yếu thắng mạnh. Cùng lúc gã bỗng tỉnh ngộ, giờ chỉ có thể dựa vào sự tu dưỡng và sách lược về mặt kiếm thuật như phụ thân Khước Uyển đã nói, dùng thuật đánh kiếm để thoát khỏi đại nạn. Vì vậy gã phải vận dụng kiếm thuật vào binh pháp. Nghĩ đến đây, trước mắt tựa hồ hiện ra vài con đường bằng phẳng, tuy vẫn chưa có bất cứ một kế hoạch cụ thể nào, nhưng so với tâm trạng người mù cưỡi ngựa lòa lúc trước thì đã cảm thấy sáng tỏ hơn rất nhiều. Tiếng côn trùng mùa thu râm ran trong rừng trong núi, song phương đều im lặng không gây một tiếng động, lúc này cách giờ mão trời sáng còn 2 canh nữa, việc chạy trốn phải quyết định thật nhanh không thể chậm trễ nữa rồi. Khước Hoàn Độ trầm giọng nói, bản trường, ngươi tức khắc tập hợp tất cả nhân thủ lại chỗ này, những cứ điểm phòng ngự hiểm yếu khác đều bỏ đó, hành động phải thận trọng mau chóng. Gã rốt cục lần đầu tiên trong đời, đã hạ một mệnh lệnh cho gia tướng, lòng trỗi dậy một cảm giác khoan khoái về quyền lực. Tức thời hiểu được cái tâm tình của Khước Uyển khi xuất lĩnh quần hùng, uy phong vang dội. Chắc bản trường nghi ngại, không ngờ người không hiểu chút gì về quân sự cũng đã đưa ra được chủ trương. Nhưng Khước Hoàn Độ ngữ điệu trầm ổn hữu lực, biểu lộ sự tự tin mạnh mẽ, thậm chí uy nghiêm. Huống hồ y tự vấn cho dù làm theo kế sách của mình, cũng chỉ có con đường chết. Vì vậy tuy trong lòng vẫn do dự day dứt, hai chân đã bất giác tuân theo chỉ thị đi hành động. Chắc bản trường không hổ tướng tài kinh nghiệm phong phú, rất nhanh chóng 200 binh sĩ đã im lìm tập trung ở vùng đất trống với những vách đá vây bọc xung quanh, mọi người đều bò dưới đất không gây ra một chút thanh tức nào. Khước Hoàn Độ đứng bên một cây to, chắc bản trường, có lẽ do quá nhạy bén, cảm thấy Khước Hoàn Độ tuy sắc mặt nghiêm ngặt nhưng không che giấu nổi một nét đắc ý vương vất trên vầng trán, trong lòng rất lấy làm kỳ quái. Gocchuyenaudio.com Khước Hoàn Độ ra một mệnh lệnh thứ hai, yêu cầu chuẩn bị những vật dễ cháy buộc vào đầu mũi tên, tùy thời sẵn sàng phát xạ. Mọi người chẳng hiểu thế nào, nhưng cũng vẫn tuân lệnh hành xử. Sắc trời thâm trầm, bóng tối tựa hồ vĩnh viễn không tiêu tán. Khước Hoàn Độ hơi định thần, đột ngột cất giọng hét lớn. Phí Vô Cực còn có đảm lượng nói chuyện với mỗ không? Thành âm hùng tráng, nhất thời chim chóc kinh hoàng bay vụt lên, vùng sơn dã nháo nhác những tiếng chí choách. Quân sĩ song phương đều lộ vẻ bất an, tiếng y phục cọ loạt soạt vào cỏ cây vách đá nhiễu loạn một hồi, thậm chí cả tiếng binh khí rớt xuống đất cũng đều vẳng tới. Khước Hoàn Độ thình lình hét lớn, tiếng hét vang dội giữa những dãy núi sừng sững tịch mịch như tạo uy thế trước để áp đảo đối phương. Thanh âm của gã kích lên hàng tràng tiếng vọng trong vùng sơn dã mênh mang trống trải, rồi chậm chậm tan đi. Trác Bản Trường và chúng tướng đằng sau lưng gã cùng ngạc nhiên nhìn nhau. Lúc này bọn họ là bại tướng, là chó nhà táng, chỉ cầu thần không hay người không biết, lặng lẽ mà lẻn đi. Ai ngờ vị tứ công tử không cân nhắc nặng nhẹ, lại hét lên ầm ĩ như vậy, sao có thể không khiến lá gan đã ngập đầy hoang mang của họ kinh sợ đến vỡ nát ra chứ? Nhưng đồng thời, thanh âm của Khước Hoàn Độ hàm chứa sức mạnh chấn nhiếp nhân tâm, lại khiến họ nảy sinh một cảm giác nương tựa, cảm giác này thật là mâu thuẫn, khiến ai nấy khó mà thích ứng được. Qua một lúc lâu, từ 20 dặm bên đông mới có tiếng đáp. Người của Khước thị nếu đem hiến cái đầu của Khước Hoàn Độ, bản nhân Bạch Vọng Đình, là tướng tiên phong dưới trướng Phí Soái, có thể bảo đảm kẻ đó một đời ăn mặc no đủ, lại được thưởng ngàn lượng hoàng kim. Người này vừa cất tiếng đã phân hóa ly gián, ngôn ngữ hành xử thật là đê tiện. Khước Hoàn Độ không giận mà lại mừng, gã hét lớn là muốn dọ thám hư thực. Bạch Vọng Đình vừa cất lời, gã đã thu thập được bao nhiêu thông tin, giống như kiếm thủ trước khi giao đấu, thường dựa vào quan sát để dò biết tình hình đối phương ra sao. Chẳng hạn, sau khi Khước Hoàn Độ cất tiếng rất lâu, Bạch Vọng Đình mới có hồi ứng, hiển nhiên vì bất ngờ trước hành động của gã, từ đó suy ra, Bạch Vọng Đình không phải là người giỏi ứng biến, nếu có thể nhằm vào điểm này xuất kỳ chế thắng, khả năng thành công sẽ tăng lên. Thứ hai, do xem nhẹ Khước Hoàn Độ, Phí Vô Cực và Yên Tương Sư không thân chinh đến cầm quân, Khước Hoàn Độ có thể chưa sánh được với hai tay kiếm đáng sợ đó, chứ những người khác không có gì khiến gã ngại cả. Kỳ thực võ công của Khước Hoàn Độ nông hay sâu, ngoài Khước Uyển và những người thân cận ra, không ai biết tường tận. Hiện tại đây có thể là vũ khí bí mật nhất của gã. Vì vậy cho dù Trung Hành nắm rõ chuyện của Khước gia, cũng đã phạm phải sai lầm khi đánh giá Khước Hoàn Độ. Khước Hoàn Độ định tâm, lòng tự tin tăng lên nhiều lần. Đến đây gã đã hoàn toàn lĩnh ngộ được rằng kiếm pháp và binh pháp thực ra tuy hai mà một, thích chí ngửa mặt lên trời cười dài. Bạch Vọng Đình, ngươi bất quá là nô tài dưới tay người khác, có quyền gì mà tự định đoạt, đợi xem ta lấy cái mạng chó của ngươi. Rồi gã hướng về sau khoát tay, phùng phùng một tiếng, 200 gia tướng nhất tề châm lửa đốt hỏa tiễn, ánh sáng lập tức chiếu rọi một khoảnh đầu núi, chỉ thấy bóng địch lổm ngổm đã vây kín xung quanh. Gocchuyenaudio.com. Khước Hoàn Độ nhanh chóng lướt nhìn, mục quang sắc bén như mắt chim ưng, nhưng đáng tiếc không thấy mục tiêu. Thì ra gã muốn tìm tên phản đồ Trung Hành, bắn lão một phát tiễn xuyên tâm, gã vô cùng thống hận, hạ quyết tâm không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tự tay giết chết lão hung ác này. Lại một mệnh lệnh nữa, 200 cây hỏa tiễn nhất tề bắn lên không, giống như hàng ngàn đốm lửa hoa tỏa vụt ra bốn phía, rơi xuống bốn phương tám hướng nhung nhúc địch nhân. 200 cây tiễn khác lại được đốt sáng, rồi bắn lên y như vậy. Rừng thu sao xác nháy mắt bốn bề đã nhập vào hỏa trận trùng trùng. Bên địch bóng người thoáng động trong ánh lửa, một bầu hỗn loạn. Mãi cho đến lúc này, quyền chủ động vẫn nắm trong tay Khước Hoàn Độ, cách phòng thủ tốt nhất của kiếm pháp chính là tấn công. Khước Hoàn Độ không để địch nhân kịp thở, đột nhiên ngửa mặt lên trời hú dài, nội công thâm hậu, lần vận khí này khiến toàn trường chấn động, người hai bên đổ dồn ánh mắt vào gã. Gã chĩa đồng long lên cao, trông thấy bảo kiếm vô địch của Khước Huyền, địch nhân táng đờm, Khước thị gia binh thêm vững tin. Khước Hoàn Độ cao giọng, kẻ nào muốn cản ta thì sẽ như cái cây này. Đồng long chớp lên rồi xả xuống, hàn mang lái động, cây bách bên cạnh thân to hơn thân người vụt đứt ngang, tiếng động rầm rầm từ trên cao đổ gập xuống. Song phương chưa từng nhìn thấy kiếm thuật và thần lực như vậy, dưới ánh lửa chiếu rọi khắp vùng sơn dã, mọi cặp mắt đều đổ dồn vào uy vũ của đồng long. Cho dù dùng lợi phủ cũng phải cần một lực sĩ ra tay mới có thể đạt tới thành quả ấy, huống hồ đây chỉ là một thanh kiếm đồng. Vì vậy một là Khước Hoàn Độ võ công cái thế vượt xa phụ thân, hai là đồng long tuyệt thế bảo kiếm uy lực mới lớn đến mức đó. Bất luận do khả năng nào, lúc này 200 gia tướng của Khước thị sĩ khí cũng được khích lệ, trong lòng lại nhen lên niềm hy vọng khôi phục gia tộc, ngược lại địch nhân tim gan lạnh buốt, ý chí đã bị tiêu tan mất rồi. Chỉ có Trác Bản Trường, người từ nhỏ rất hiểu Khước Hoàn Độ, là không bất ngờ, không hổ danh cao thủ, lập tức phối hợp với khí thế của chúa công, hét lên một tiếng lớn, đánh át vào trận địch trong biển lửa, như mãnh hổ sổng chuồng. Cách chương.